Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Truyền Đình Soạn, để chúng ta đến với câu chuyện Oán Nghiệp Hẻm số 13 của tác giả Lan AGC. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này. Sáng sớm ngày hôm nay, căn nhà nhỏ nằm sâu trong hẻm của bà Thương đã mở rộng cửa. Điều mà chẳng dễ dàng để trông thấy trước đây. Bà có vẻ vui mừng lắm, hớn hở cười suốt. Cũng phải thôi, bởi căn nhà này bà giao bán hơn một năm trời, mà bây giờ đây mới có người hỏi mua. Tất cả bởi vì hai chữ có ma. Hồi trước nó được dùng để cho một người đàn ông thuê, nhưng rồi vì áp lực công việc và bị người tình phản bội, cho nên ông ta phẫn uất mà treo cổ tự tử. Từ ấy mới rộ lên cái tin đồn rằng nhà này có ma. Lúc đầu bà cũng lo sợ lắm, mướn đủ thầy pháp có tiếng trong thành phố về để chấn điểm. Nhưng đâu lại vào đó, hàng loạt những tin đồn cứ như vậy nhân lên, lan truyền một cách chóng mặt. Và căn nhà của bà nổi tiếng đến mức lên cả báo, cũng chẳng có ai dám đến thuê. Bất lực, bà Thương đành hạ giá xuống, mong bán quách nó đi cho rảnh nợ. Cuối cùng vận may cũng đến với bà. Đầu tuần lễ trước, khi bà đang mải mê tìm gặp mấy tên cỏ nhà để gửi gắm họ môi giới giúp, thì bà nhận được một cuộc gọi. Càng bất ngờ hơn nữa chính là người này muốn mua căn nhà của bà. Thoạt đầu bà có chút không tin khi nghĩ rằng có thể đây là chiêu trò dò giá của đám cỏ nhà. Nhưng rồi một cuộc gặp được sắp xếp, bà biết được đây là một gia đình từ quê lên thành phố, nghe đâu họ trúng số bây giờ đổi đời. Và tất nhiên là bà nói ẩn ý nhằm dò hỏi xem thử họ có biết gì về chuyện ma quỷ tâm linh trong căn nhà của bà hay không. Câu trả lời của họ làm cho bà yên tâm hơn hẳn, bởi không những họ không biết gì mà còn rất vui vẻ với cái giá mà bà đưa ra. Sau khi nhận được tiền đặt cọc, họ hứa sáng nay sẽ chuyển đồ đạc vào đến và thanh toán nốt số tiền còn lại. Đúng 8 giờ sáng, một chiếc xe tải chở đồ ngừng trước con hẻm. Từ trên xe, một người đàn ông bước xuống. Sau khi dặn dò tài xế xong thì anh ta bước thẳng vào trong. Ngừng trước căn nhà số 13 trong hẻm thì anh ta đưa tay lên ấn chuông cửa. Rất nhanh chóng, bà Thương từ trong nhà chạy ra. Bà cười tít mắt khi thấy người đàn ông. Trời đất ơi Toàn hả, cậu đến sớm quá. Người đàn ông tên Toàn mỉm cười rồi nói: do xe chất đồ xong lúc nào thì đi lúc đấy, cho nên cũng không ngờ là sớm đến vậy. Trong nhà chưa có chuẩn bị xong sao? Nếu mà chưa thì thôi, tôi đứng ngoài chờ đợi cũng được. Không có sao, có gì đâu mà chuẩn bị. Thôi cậu vào trong đi, có cần phụ chuyển đồ hay không? Tôi có mấy đứa cháu họ vai ù thịt bắp lắm, chúng chạy qua phụ giúp một nhoáng là xong thôi bà. Thế thì tốt quá, cảm ơn bà. Một lát sau, Toàn, ông tài xế tải cùng với mấy người cháu của bà Thương hì hục chuyển đống đồ đạc lỉnh kỉnh vào bên trong. Toàn là đồ mới cả, vì từ lúc xác định cho cả gia đình chuyển lên thành phố, Toàn mua hết toàn bộ đồ dùng ở trong nhà. Cũng chẳng có gì to tát khi mà anh vừa trúng số. Giờ nắm một đống tiền trong tay, Toàn đâu có ngại gì chi tiêu bất cứ thứ gì. Xuất thân từ một gia đình thuần nông ở vùng ven ngoại ô, tuy gọi là vùng ven nhưng nơi Toàn ở có mức sống không được cao cho lắm, thậm chí còn thua xa nhiều vùng nông thôn khác. Gia cảnh của Toàn không có gì khá giả, bố mẹ của anh mất sớm, thừa hưởng mảnh đất nhỏ mà ông bà để lại. Bán đi không được bao nhiêu mà giữ lại thì cũng chỉ đủ làm ăn. Toàn lấy vợ khá sớm, hơn 5 năm trước. Toàn và Linh, vợ của anh bây giờ, trải qua hơn chục năm yêu nhau, từ thời cấp 3 cho tới lớn. Thậm chí vào hôm đám cưới, niềm vui còn nhân đôi khi mà Linh phát hiện mình đã có thai. Cô cũng là một người hết sức thủy mị, nết na, theo nhận xét của những người xung quanh. Hai vợ chồng cứ như vậy sống giản dị bên nhau, thậm chí còn không có bất cứ chuyện gì dẫn đến cãi vã. Bởi Toàn biết được rằng bản thân của mình không giàu có, nhưng Linh lại chấp nhận cùng anh cố gắng. Cho nên Toàn càng ra sức làm lụng hơn, mong một ngày đổi đời. Và đúng là hiện tại anh đã đổi đời thật. Tuy cái cách thức đổi đời này nó có phần bất ngờ và không biết trước, nhưng dù sao bây giờ Toàn cũng có cơ hội bù đắp lại cho người vợ của mình. 10 năm quen nhau, khoảng thời gian phải gọi là quá dài. Nhiều khi Toàn trộm nghĩ không hiểu tại sao Linh lại chịu làm vợ một người như anh. Nếu không có số tiền từ trên trời rơi xuống này, thì chẳng biết đến bao giờ hai vợ chồng mới có thể ngóc đầu lên nổi. Quay trở lại với hiện tại, sau gần 3 giờ đồng hồ thì đống đồ được sắp xếp gọn gàng. Nhưng lại có một tầng lầu và trông khá là sạch sẽ. Toàn sở dĩ nhắm tới nó là vì nghe thấy thông tin đăng bán nhà đất trên điểm chờ xe buýt trong lần anh lên thành phố để nhận tiền trúng thưởng. Chứ Toàn làm gì có điện thoại thông minh hay là tiếp cận bất cứ phương tiện thông tin hiện đại nào. Xong xuôi, anh trao toàn bộ số tiền nhà còn lại cho bà Thương. Khỏi phải nói, bà ta cười tít cả mắt. Đến trưa, bà Thương cùng mọi người ra về, thì trong căn nhà mới mua này chỉ còn lại mình Toàn. Linh đang bận một vài chuyện ở quê, cho nên tới tận tối mới ẵm theo thằng Cubin, con của hai người mà bắt xe lên đây. Tranh thủ khoảng thời gian còn lại, Toàn chạy ra chợ mua ít đồ về để tối nay nấu một bữa, coi như là tiệc mừng nhà mới của hai vợ chồng. Nói là làm, Toàn mua một con cá lớn và một cân thịt bò tươi giói, dự định sẽ nấu lẩu món ăn mà Linh thích nhất. Từ ngoài chợ về còn khoảng 2 giờ đồng hồ nữa thì Linh sẽ đến nơi. Giờ bắt tay và nấu ngay thì cũng còn quá sớm. Sáng đang có chút mệt mỏi vì loay hoay từ sáng đến giờ, cho nên Toàn nằm lăn ra nền nhà để nghỉ mệt. Cái sàn gạch men mát rượi cộng thêm luồng không khí lạnh lạnh tỏa ra từ cái máy điều hòa phía trên làm cho Toàn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Và rồi khi trong trạng thái mơ hồ thì Toàn bất ngờ cảm giác như có ai đó đang đứng trước mặt của mình. Chưa hết, cái bóng người này như là muốn nói với anh chuyện gì đó. Tuy không nghe được nhưng nhìn cử chỉ này thì anh biết họ có vẻ đang tức giận lắm. Mãi cho tới khi tiếng chuông điện thoại réo gọi bên tai vang lên, Toàn mới giật mình bừng tỉnh lại. Ký ức về giấc mơ vẫn còn, cho nên anh đảo mắt nhìn xem có ai trong phòng hay không. Sau khi chắc chắn là không có ai, Toàn đưa mắt nhìn xuống cái điện thoại. Linh, là Linh gọi. Alo, anh làm gì bên trong nhà vậy? Em gọi cả chục cuộc rồi đấy, có biết không hả? À, anh, em tới rồi hả? Ờ, để anh mở cửa cho, anh ngủ quên mất. Toàn vội vàng nhòm dậy bước ra mở cửa. Vừa nhìn thấy anh, Linh đã trừng mắt tức giận. Thằng Cubin lúc này đang ngủ say sưa trên tay của cô. Toàn cười hề đưa tay lên gãi đầu và giải thích. Em đừng có giận, anh mỏi quá cho nên ngủ mất. Sao anh không ngủ đến sáng luôn đi? Nãy đến giờ tay thì ôm con, tay thì gọi chồng. Người đi ngoài đường người ta nhìn em như thể một con dở người đó, anh biết không à? Thôi nào, anh xin lỗi, vào trong đi em. Nhà đẹp lắm đó, đảm bảo là nhìn em sẽ hết giận anh ngay. Linh nguyết dài một cái, trao thằng Cubin cho bố rồi lững thững đi vào bên trong. Đúng thật là có nằm mơ cô cũng không bao giờ nghĩ có ngày mình lại được đứng ở đây, một căn nhà ở thành phố đúng nghĩa. Tuy nó không to lớn, không nằm trên mặt đường, nhưng chỉ bấy nhiêu thôi thì cũng đủ làm cho Linh mãn nguyện lắm. Bữa cơm tối hôm nay vì Toàn ngủ quên cho nên cũng hơi muộn hơn dự kiến. Điều này khiến cho anh không khỏi bị linh cảm giảm. Nhưng cũng may vì căn nhà mới và Toàn đồ ăn ngon, cho nên có lẽ cô cũng dễ bỏ qua cho anh. Ăn xong đưa thằng Cubin vào trong giường ngủ thì hai vợ chồng Toàn ra ban công trên tầng 2 hóng mát. Ôm vợ vào lòng, Toàn thủ thỉ nói. Em à, bây giờ vợ chồng mình đã đổi đời rồi, em có vui không? Hỏi gì mà dư thừa thì không biết. Tất nhiên là em vui rồi. Nhưng mà sắp tới em muốn kinh doanh mấy thứ đó. Anh thuê mặt bằng ở ngoài phố cho em đi. Người ta bảo là lên thành phố có tiền mà không biết đầu tư là dở đó. Ờ, nhất trí nhất trí. Toàn gật gù ôm vợ chặt hơn. Đêm hôm nay anh có thể ngủ một giấc thật ngon mà không nghĩ ngợi gì nữa. Nhưng có vẻ sự thật không được như Toàn mong đợi lắm. Bởi nửa đêm thì anh giật mình tỉnh dậy. Trong giấc ngủ của mình, Toàn lại tiếp tục thấy bóng người bí ẩn kia. Chưa hết, người này còn kéo tay kéo chân của anh, thậm chí còn ngồi đè lên ngực, làm cho anh suýt tắt thở. Mồ hôi trên trán ướt nhẹp, Toàn thều thào nói, chuyện gì thế này, người đó là ai? Quay sang bên cạnh, Linh vẫn còn đang ngủ ngon lành. Thằng Cubin cũng tương tự mẹ của nó, nằm trong nôi khẽ ngáy. Cảm giác bình yên nhanh chóng quay trở lại với Toàn. Anh thở dài thườn thượt, nghĩ rằng chắc mình mệt mỏi cho nên mơ lung tung vậy thôi. Toàn cũng chưa thể quay trở lại với giấc ngủ ngay được, vì cổ họng của anh lúc này đang khá khô. Thế là anh đứng dậy bước khỏi giường rồi lọ mọ xuống cầu thang tìm nước uống. Bên ngoài khá tối, nhưng vì cái bóng đèn trái ớt nho nhỏ trên nóc tủ lạnh, cộng thêm việc khá lười cho nên Toàn không bật đèn. Đi được gần một nửa cái cầu thang thì đột nhiên anh khựng lại, bởi trước mặt Toàn lúc này anh thấy rõ ràng một cái bóng người đang đứng ở đó. Ai vậy? Theo quán tính, anh cất tiếng gọi trong vô thức, nhưng chỉ thoáng một cái chớp mắt thì bóng người kia đã biến mất tiêu. Sự việc diễn ra ngay trước mắt không khỏi làm cho Toàn ngỡ ngàng, nhưng trong đầu của anh nỗi sợ nhà có trộm đang thực sự hiện hữu. Không chút ngần ngại, anh mở hết đèn trong nhà để kiểm tra, cũng không quên chuẩn bị tinh thần, nếu lỡ thấy có ai lạ mặt thì sẽ hét thật to để cho hàng xóm đến ứng cứu. Ấy vậy mà lục tung hết mọi ngóc ngách ở trong nhà, Toàn không hề tìm thấy bất cứ dấu hiệu nào của việc có người bên trong nhà của mình. Nửa giờ đồng hồ trôi qua, sau khi kiểm tra cẩn thận lại hết các cửa nẻo, Toàn ngồi vật ra trên chiếc ghế sofa trong phòng khách. Vừa uống mấy hớp nước từ chai nước mát trong tủ lạnh, anh vừa nghĩ ngợi miên man rồi ngủ quên tại chỗ lúc nào không hay. Chưa dừng lại ở đó, giấc ngủ cũng không được trọn vẹn, bởi Toàn luôn cảm thấy có người thì thầm vật tai của mình, rồi còn kéo tay kéo chân, nắm cổ áo. Anh cũng rất muốn biết đó là ai, nhưng hai mắt cứ nhắm nghiền lại không tài nào hé ra được chút nào. Bất lực, Toàn buông thả bản thân mê man trong giấc ngủ chập chờn. Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy với một chiếc cổ họng cứng như đá và toàn thân rã rời như thể vừa mới đi leo núi hay là chạy bộ về vậy. Nhận ra sự mệt mỏi trên gương mặt của chồng, Linh hỏi ngay: "Anh bị sao vậy à? Ốm à, em mua thuốc cho anh nhé." "Không cần đâu, chắc là hôm qua đang vã mồ hôi mà anh đi tắm. Cộng với việc là chưa quen dùng điều hòa cho nên hơi lạ người một chút, khỏe ngay ấy mà." Linh gật gù, đúng là trước giờ chồng của cô rất ít khi cảm vật. Thường thì những lần như thế này, chỉ chưa đến nửa ngày trời anh đã khỏi. Sực nhớ ra mình cần đi mua sắm vài thứ đồ, cho nên cô xách túi sửa soạn ra khỏi nhà. Trước khi đi, Linh không quên dặn chồng trông nom thằng Cubin cẩn thận. Bước ra ngoài đường, Linh hít một hơi thật sâu, cảm nhận cái bầu không khí này. Hay nói một cách khác, bây giờ cô là dân thành phố. Linh nhớ lại cái ngày định mệnh khi mà cô nghe được chồng mình thông báo cái tin trúng số. Ban đầu Linh tưởng rằng anh đùa giỡn, nhưng mà không. Cầm gần chục tỷ đồng trong tay, Linh như là lên mây. Cô thậm chí còn tát vào mặt của mình vài cái. Trúng số đồng nghĩa với việc những mối quan hệ họ hàng gia đình sẽ trở nên thân thiết hơn bao giờ hết. Mặc dù Linh biết chắc 100% số người chỉ muốn làm thân để nhờ vả tiền của vợ chồng cô mà thôi. Nhưng mà ngoài đám người ấy thì cũng có một mối quan hệ khác tìm đến với Linh. Và thái độ của Linh đối với mối quan hệ này thì trái ngược hoàn toàn. Hay nói đúng hơn là cô sợ hãi nó. Đó là Đức, một người bạn trai cũ của cô. Nhưng nếu một người ngoài nhìn vào thì chắc hẳn không khỏi thắc mắc, bởi vì họ biết là Linh và Toàn quen nhau ngót nghét gần chục năm. Nhưng mà họ không hề biết được rằng, trong khoảng thời gian trước khi cưới Toàn, Linh có qua lại với người tên Đức này. Thậm chí cô còn tính đến việc sẽ chia tay Toàn để đến với người mới. Thế nhưng biến cố xảy ra, gia đình của Đức vỡ nợ, Linh vì thế mà từ bỏ luôn kế hoạch của mình. Càng đáng nói hơn, cái thai trong bụng của cô phần nhiều khả năng là của Đức chứ chẳng phải là của Toàn. Cứ như vậy, người đàn ông tội nghiệp kia vẫn ngày ngày nuôi hy vọng về chuyện vợ con. Nhưng mà anh ta đâu biết được rằng mình đang nuôi con của kẻ khác. Và nếu như là không có thai, Linh cũng chẳng muốn cưới người khố rách áo ôm như Toàn. Biết sao bây giờ cô đâu còn lựa chọn. Khi nhận được tin tình cũ trúng số, Đức tìm mọi cách liên lạc lại với Linh. Gã ta nhắc thêm chuyện xưa nữa, khiến cho cô không khỏi sửng sốt. Không dừng lại ở đó, Đức hăm dọa sẽ cho Toàn biết sự thật. Linh sẽ bị kiện và có thể chẳng được chia đồng nào hết. Cô lo lắng lắm, nguyên cả ngày hôm qua, Linh gặp Đức để nói chuyện, nhưng cũng chẳng tìm được tiếng nói chung. Gã hẹn cô sang sáng ngày hôm nay tại thành phố và tất nhiên Linh không dám từ chối. Đang mải mê nghĩ ngợi lung tung thì Linh va phải một người đi đường, cô giật mình hét toáng cả lên: "Đi đứng cái kiểu gì thế hả?" Lúc này Linh mới nhận ra là người mình vừa va phải là một bà lão. Bà ta đưa gương mặt nhăn nheo lên nhìn cô. Nghĩ bụng chắc bà già này lần thần rồi cho nên cô lách người qua một bên để tiếp tục di chuyển. Nhưng đột nhiên bà đưa tay nắm chặt lấy cổ tay của Linh. Bàn tay của bà lạnh ngắt làm cô giật mình. "Cô ở trong nhà đó có phải không? Cô ở trong căn nhà đó có phải không?" Linh có chút bối rối trước câu hỏi và hành động của bà lão. Chưa kịp phản ứng lại thì bà ta lắc đầu nói, cô mau rời đi, nhanh lên, đừng ở đó nữa. Nói xong thì bà chắp hai tay lại lâm dâm niệm kinh kệ gì đó ở trong miệng. Linh cáu lắm nhưng cô không muốn gây sự chú ý cho những người xung quanh. Cô chỉ lẩm bẩm mấy câu cảm giảm bâng quơ rồi bỏ đi bà thôi. Địa điểm hẹn gặp Đức là một quán cà phê nằm gần địa chỉ với căn nhà mới của cô và Toàn. Linh không biết tại sao gã lại biết rõ được như thế. Những tưởng cái sự thật này đã bị đào sâu chôn chặt. Không biết cái con số mà anh ta đòi cuối cùng là bao nhiêu. Và đến nơi không mất quá nhiều thời gian để cô nhận ra đối phương đã đợi mình từ trước. Đức khoác lên mình bộ quần áo jean rằn di, đầu đội mũ lưỡi chai. Trông gã chẳng khác nào một tên giang hồ. Trông thấy cô, Đức nhận miệng cười, cái nụ cười để nhằm nhở. Ái chà chà, mới gặp hôm qua đây mà nay đã trở thành gái thành phố rồi đấy. Trông cứ sang trọng thế nào ấy. Anh im đi, bé bé cái bộp thôi. Khéo lo, ở đây ai biết mình là ai đâu nào. Em vẫn khó tính như xưa nhỉ, nhưng mà đáng yêu lắm. Nghe những lời này, da gà của Linh nổi lên. Cô chẳng còn cảm xúc gì ngoài hai từ kinh tởm ngay lúc này. Kéo ghế ngồi xuống, Linh đi thẳng vào vấn đề. Này, rốt cuộc anh muốn bao nhiêu, cứ nói đi, tôi sẽ suy nghĩ. Từ từ đi em, còn chưa uống được hết cốc nước, mình còn gặp nhau nhiều mà. Tôi không muốn gặp anh thêm lần nào nữa đâu. Làm ơn anh nói đi, anh muốn bao nhiêu. Nhưng mà đừng có quá đáng, tôi còn phải suy nghĩ. Đức phì cười đưa tay lấy bao thuốc lá trên bàn rút ra một điếu. Gã châm lửa phì thẳng khói vào mặt của Linh khiến cô suýt nữa thì ho. Cái chất giọng khàn đặc của gã cũng vang lên một cách nặng nề khi Đức gằn giọng nói. Tao tới đây không phải là nghe mày suy nghĩ, mà tao là người yêu cầu. Và việc của mày chỉ có duy nhất một cách, đó là đưa đúng và đủ số tao mà yêu cầu, mày hiểu chứ? Anh... Đức dứt câu thì sự cứng cỏi ban đầu của Linh biến đi đâu mất. Cô thất thần ngồi thử ra, giọng nói lạc hẳn đi. Anh muốn bao nhiêu? Đức mỉm cười vì trong cuộc chiến tâm lý này mình đã là người chiến thắng. Gã liền giơ năm ngón tay của mình lên rồi đặt lên bàn. 50 triệu? Linh nhíu mày hỏi. Mày điên à? Tao lặn lội lên đến đây để đòi 50 triệu. Mày xem thường cái thằng này quá rồi đó. 500 triệu miễn trả giá. Bằng không thì đừng có trách tao. Mày biết dây vào người như tao sẽ khổ thế nào rồi chứ. Thứ tao muốn mà không có được thì mày cũng đừng mong có cuộc sống yên ổn hạnh phúc. Hay gì? Linh thốt lên kinh hãi. Tiếng thẳng thốt của cô lớn đến mức làm cho mấy người xung quanh cũng chú ý theo. Linh hạ giọng xuống thì thầm van nài. Anh Đức, anh đòi số tiền này thì tôi biết moi ở đâu ra. Anh đừng nghĩ rằng anh toàn trúng số thì tôi có tiền đấy. Tất cả tiền bạc giấy tờ ngân hàng thì đều do anh ấy đứng tên. Ta không cần biết. Ta đã đưa ra con số rồi đấy. Mày làm thế nào thì làm, liệu cái thần hồn. Đúng 10 ngày nữa nếu như không có được tiền thì coi chừng tao. Xích cầu, Đức đứng thẳng dậy rồi bước ra ngoài. Bỏ lại Linh ngồi thất thần trong quán như một pho tượng vô hồn. 500 triệu, mình biết moi ở đâu ra. Đúng là số tiền này Linh rất khó để lấy nó ra thật. Bởi tuy là vợ chồng, nhưng có bất kỳ giao dịch nào trong số tiền mấy tỷ tiết kiệm thì toàn đều được ngân hàng thông báo. Càng nghĩ thì Linh lại càng rối bời. Cô thậm chí còn mường tượng ra cảnh Toàn biết được sự thật, nó sẽ khinh khủng ra sao. Tuy trước giờ anh rất hiền lành và có phần cưng chiều vợ, nhưng làm sao nói trước được anh ta sẽ phản ứng như thế nào. Còn hai bên dòng họ nữa, vỡ lở ra cô chỉ còn nước ôm thằng cu bin mà nhảy lầu tự tử mất. Không được, mình không thể để chuyện này xảy ra. Rời khỏi quán cà phê để trở về nhà, Linh vẫn không nghĩ được cách nào có thể có ra được số tiền 500 triệu. Cô hiểu rõ thời gian đang dần đếm ngược với bản thân. Đứng trước cửa nhà, Linh hít một hơi thật sâu, cố gắng thả lỏng cơ mặt rồi bước vào bên trong. Lúc này Toàn đang xem hoạt hình với thằng cu bin. Trông thấy vợ đi tay không trở về, anh liền nhíu mày thắc mắc. Ủa, em bảo em đi mua đồ mà, không tìm được đồ cần mua hả? Đó chỉ là cái cớ để ra khỏi nhà của Linh mà thôi. Cô không trả lời gì, chỉ ậm ừ cho qua. Toàn đang mải mê với đứa con trong lòng của mình, cho nên không để ý nhiều tới nét mặt khó coi của vợ. Mãi cho đến tận bữa cơm trưa thì anh bắt đầu nhận thấy vợ của mình có chút khác lạ. Toàn liền hỏi. Linh, em sao vậy? Sao cứ im im suốt từ nãy đến giờ, em không khỏe hả? Không có, em chỉ suy nghĩ vài chuyện thôi. Chuyện gì? Cũng chẳng có gì to tát đâu, anh kệ em. Hay là em nghĩ tới việc buôn bán của mình? Em cứ yên tâm đi. Chỉ cần em thích thì anh sẽ thuê mặt bằng ở đường lớn cho em. Tiền bây giờ để trong ngân hàng cũng có làm được gì đâu, yên tâm đi. Nghe Toàn nói đến đây thì hai mắt của Linh sáng lên, cô gần như vỡ òa. Em biết rồi, em cảm ơn anh, chồng em là số một mà. Linh vui lắm, cũng phải thôi. Bởi trong đầu của cô lúc này một kế hoạch hoàn hảo đã được nhen nhóm. Ngay chiều hôm ấy, Linh tiếp tục ra ngoài. Nơi cô đến lần này không phải là quán cà phê nữa, mà chính là văn phòng môi giới nhà đất. Tại đây nơi quy tụ của đủ mọi loại người trong xã hội, thậm chí còn có một đám giang hồ xăm trổ đứng đợi bên ngoài. Như thể có việc gì sẽ nhận lệnh rồi đi làm ngay. Quay trở lại với dự định của mình, Linh đảo mắt nhìn xung quanh và cô ngừng lại tại một cái quầy nhỏ. Người ngồi bên trong là một người đàn ông mặc vest trông khá bệ vệ. Linh kéo ghế ra nhanh chóng ngồi xuống. Chào cô cần giúp gì? Tôi muốn anh thuê giúp tôi cái mặt bằng kinh doanh. Thế cô cần loại mặt bằng như thế nào? Cái nào cũng được nhưng mà tôi có điều kiện riêng. Ánh mắt của người đàn ông kia bất ngờ nhíu lại, Linh không chần chừ trình bày ngay. Tiền thuê mặt bằng này là của chồng tôi, nhưng mà tôi muốn xin dựa vào khoản tiền đặt cọc mà kiếm chút vốn để kinh doanh riêng. Nghe tới đây thì với kinh nghiệm trong nghề, ông ta dần hiểu ra Từ Tốn nói. Được thôi, bà muốn tôi viết hóa đơn hay là độn giá lên bao nhiêu cũng được, chỉ cần ký xác nhận và làm hợp đồng để đảm bảo là xong. À vâng ạ, tôi biết rồi. Linh nhanh chóng nói rõ hơn kế hoạch của mình và cũng không quên lời hứa hẹn sẽ kèm một chút chi phí lót tay có sức nặng kha khá. Tất nhiên là theo quy luật của cuộc sống, thứ gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Rời khỏi văn phòng môi giới, Linh tự tin hơn hẳn. Cuối cùng cô cũng xoay sở được. Cô có thể nằm một giấc ngủ ngon lành. Về đến nhà, Linh như một con người khác vui vẻ yêu đời hẳn ra. Cô còn xuống bếp tranh nấu ăn với Toàn để tạo cho anh một chút thiện cảm trước chuyện sắp tới. Sau bữa cơm tối thì có tiếng chuông cửa. Rất đúng giờ. Linh thầm nghĩ và rồi cô vợ như không biết cất tiếng hỏi vọng ra bên ngoài. Ai đó? Dạ vâng ạ, cho tôi hỏi đây có phải nhà của chị Trịnh Thị Linh không? Vâng ạ, tôi đây. Nghe tiếng động, Toàn cũng từ trên lầu bước xuống, anh nhíu mày hỏi. Linh, ai vậy? Cô đon đả đứng dậy vừa mở cửa vừa Từ Tốn giới thiệu. Nhân viên môi giới nhà đất ấy anh. Em có tìm mấy cái mặt bằng cho nên giờ chắc người ta tới tận đây để tư vấn. À mời anh vào, mời anh vào. Toàn tất nhiên là không chút gì nghi ngờ. Thế là sau một hồi xem xét qua gần chục hình ảnh về mặt bằng kinh doanh, Linh chỉ thẳng vào một trong số đó rồi quay lại nói với Toàn. Anh à, em thấy cái này được này. Nằm ngay bên trục đường lớn nữa anh xem. Địa thế đúng là xuất sắc, em định mở một cửa hàng quần áo. Toàn nhau mắt nhìn theo và thú thật anh chẳng hiểu gì cả. Vốn là một anh nông dân chân đất. Theo quan niệm của Toàn, cứ nhà cao cửa rộng, trông sáng sủa là được. Giờ thấy Linh thích thì anh liền hỏi người môi giới. Vâng, vợ tôi thích cái này, anh thử thuê xem nó bao nhiêu. À, cái này hả? Người môi giới vợ đưa mắt nhìn một vòng quanh căn nhà của Toàn. Tiền đặt cọc để thuê nó là hơi cao đó, tôi sợ... Dường như chạm phải lòng tự ái, Toàn nhíu mày phản bác ngay. Anh không cần phải lo chuyện này, miễn là vừa ý vợ tôi thì khoản đặt cọc bao nhiêu cũng được. Thật à? Thế thì tôi báo luôn nhé. Cọc dao động từ khoảng 600 cho đến gần 1 tỷ đồng. Anh thấy được thì chúng ta bàn bạc tiếp. Không cần bàn nữa, tôi chấp nhận. Toàn thẳng thừng nói. Trước diễn biến vừa rồi, Linh mừng ra mặt, cô không thể ngờ được là mọi thứ lại thuận lợi đến thế. Người môi giới ra về rồi, cô liền nhảy cẫng lên ôm lấy tổ của Toàn, hôn liên tiếp vài cái. Anh có biết là em hạnh phúc lắm không? Anh đúng là chồng tốt của em mà. Toàn phì cười rồi nói, em cứ nói gì lạ, em là vợ của anh mà, sinh cho anh một thằng cu bụ bẫm như thế này. Em cứ việc làm những gì em thích đi, anh và con luôn ủng hộ. Nghe đến đây thì Linh có chút khựng lại. Đúng là với cái sự kỳ vọng to lớn này của Toàn, mà anh biết được sự thật thì đúng là không thể lường trước được hậu quả. Đêm nay đêm đầu tiên sau quãng một thời gian khá dài, Linh có thể thực sự thoải mái. Cô vòng tay qua ôm Toàn chặt cứng, chốc chốc lại như một đứa trẻ nũng nịu hôn lấy anh. Toàn cũng vui lắm, anh không ngờ việc này lại làm cho vợ của mình vui đến thế. 11 giờ đêm Linh đã ngủ còn Toàn đang mải xem trận đá bóng cho nên còn thức. Trong khoảng nghỉ giữa hiệp, cũng như những thói quen thức khuya của hàng trăm người đàn ông khác, Toàn cảm thấy đói bụng. Sự nhớ ra còn ít đồ ăn cho nên anh xuống hâm nóng lại rồi đánh chén no say. Thế nhưng đến nơi vừa mới mở nắp nồi ra thì Toàn liền nhăn mặt lại. Bởi đống đồ ăn bên trong đã ôi thiêu từ lúc nào, anh liền nhíu mày nói, quái sao lại thiêu nhanh như vậy? Toàn lẩm bẩm mới chỉ có hơn 4 tiếng đồng hồ chứ mấy. Hơn nữa không khí bên trong căn nhà cũng không nóng hay là oi tới mức đồ ăn bị như vậy. Nhưng rồi vì vội vã quay trở lại với hai hiệp của trận bóng, cho nên anh không có thời gian để tìm hiểu thêm. Toàn liền úp tạm bát mì để ăn cho kịp. Xong xuôi anh tắt đèn rồi quay lên trên. Và rồi cánh cửa vừa mới đóng lại, Toàn chỉ kịp ngồi xuống giường thì Toàn đã nghe thấy công tắc ở dưới nhà bật lên. Nhưng sức hấp dẫn từ trận bóng làm cho Toàn gác nó qua một bên, anh ngồi lên giường hít một hơi chuẩn bị cổ vũ cho đội bóng yêu thích. Và rồi lần này tiếp tục là có những âm thanh khác, nhưng nó to và có phần nghiêm trọng hơn tiếng công tắc đèn lúc nãy. Không thể ngồi im được nữa, Toàn nhíu mày khó chịu rồi mở cửa xuống nhà để kiểm tra. Đến nửa cầu thang thì đúng là đèn trong gian phòng bếp đang được bật mở. Rõ ràng lúc nãy ăn mì xong anh đã tắt đèn cẩn thận rồi mới lại lên trên phòng cơ mà. Nhưng mà chuyện lạ đâu có dừng lại ở đó. Toàn thấy trên bếp cái nồi đồ ăn bị thiêu lúc nãy đã bị hất đổ. Thịt và nước dầu mỡ bên trong văng tung tóe ra sàn nhà. Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu của anh chính là con mèo hay là con chuột nào đó đã lẻn vào rồi phá. Nhưng cũng như đêm trước, có tìm khắp các ngóc ngách thì Toàn cũng không thể thích ai. Không còn cách nào khác, anh đành phải lau dọn đống hỗn độn này. Xong xuôi thì cũng đúng lúc hết trận bóng. Anh mệt mỏi xen chút bực dọc trong người, thả phịch người xuống giường rồi nhắm mắt ngủ, định bụng ngày mai sẽ lắp mấy cái bẫy chuột ở trong nhà. Thế nhưng cho dù có cố gắng thế nào thì Toàn không thể ngủ nổi. Anh ngồi bật dậy đưa mắt nhìn đồng hồ. Hơn 1 giờ sáng. Nghĩ chắc mình qua cơn buồn ngủ cho nên anh nhòm người bước xuống giường, với lấy chiếc bao thuốc trong góc rồi ra ngoài ban công. Từ ngày có thằng Cubin, Toàn hút thuốc ít hẳn đi. Thường thì lúc nào mệt mỏi hay hồi hộp lắm, anh mới chủ động mà thôi. Rít mấy hơi, khói thuốc sộc thẳng trong lồng ngực làm cho Toàn tỉnh táo hơn. Hai mắt của anh mở lớn nhìn bâng quơ phía trước mặt. Trong con hẻm này hướng ra phía đường lớn, vẫn còn có mấy người chốc chốc lại chạy ngang qua. Anh thầm nhủ, đúng là thành phố có khác, chứ ở quê tầm này thì mấy ai ra đường. Và rồi vừa nghĩ đến đây thì Toàn khựng lại, bởi anh trông thấy ngay bên dưới cổng của nhà mình có một cái bóng người đang đứng thử ra đó. Qua ánh đèn đường lờ mờ, Toàn nhận ra đó là một người đàn ông. Nhưng trong trí nhớ của mình thì Toàn không quen bất cứ người nào như vậy. Đang định cất tiếng hỏi thì anh sực nhớ ra Linh và thằng Cubin vẫn đang ngủ ngon lành. Thế là Toàn quyết định đi xuống tận nơi để xem. Mất gần 2 phút thì cuối cùng Toàn cũng xuống đến nơi. Thế nhưng lại thêm một sự bất ngờ nữa, bởi lúc này cái người đàn ông kia đã bỏ đi đâu mất. Quái lạ, đi đâu mất rồi? Toàn nhíu mày, thậm chí còn bước hẳn ra bên ngoài để kiểm tra. Thế nhưng đúng là không có ai. Lúc này cảm giác bất an mới thực sự len lỏi trong đầu của Toàn. Anh nhanh chóng quay trở vào trong, đóng kín hết mọi cánh cửa lại rồi quay lên phòng. Lên đến nơi thì gần 2 giờ, thấm mệt Toàn nằm xuống ngủ một giấc. Đến tận hơn 8 giờ sáng anh vẫn chưa tỉnh lại. Thấy chồng ngủ say sưa quá cho nên Linh không gọi mà chỉ lắc đầu nguýt ngoa. Ham mê bóng đá cho nó lắm vào, không biết có cái gì thú vị mà 10 ông thì hết 10 ông cắm đầu vào phế. Dứt câu thì cùng lúc ấy Toàn từ từ tỉnh dậy, anh nhoẻn miệng cười trừ nhìn vợ. Tất nhiên là anh đâu có thể tiết lộ cái chuyện kỳ dị lúc tối mà mình gặp, vì có khi Linh còn suy nghĩ tiêu cực hơn anh nhiều nữa. Cộng với tình hình hiện tại, không hiểu sao lúc này Toàn cảm thấy khắp người rã rời, đến nỗi định đưa tay ôm vợ cũng không nổi. Anh thều thào nói, em có đi ra ngoài không, mua hộ anh ít thuốc cảm nhé, anh thấy trong người mệt quá. Linh bắt đầu nhận ra sức khỏe của chồng có vấn đề, cô liền cúi xuống đưa tay đặt lên trán của anh. Vừa chạm tới thì Linh giật nảy mình lên, trời đất ơi, anh nóng quá, anh sốt thật rồi đó, nóng quá đây này, thôi ráng nằm nghỉ một lát đi, em xuống bếp nấu cho anh ít cháo hành rồi mua thuốc, nhớ đi nhé, cứ nằm im đi. Ờ, anh biết rồi. Toàn nói vậy thôi, chứ tình hình bây giờ thì anh có muốn cũng đâu thể nào cử động nổi cơ thể. Anh thả người tiếp tục chìm vào giấc ngủ mê man. Một lát sau, Linh đang cầm củi nấu cháo trong bếp, trong lòng cứ nghĩ tới chuyện về gã Đức kia, chỉ mong sớm lấy được tiền rồi đưa cho gã. Chứ càng kéo dài thì biết đâu gã đổi ý. Vừa bắt nồi nước lên trên bếp thì đột nhiên Linh cảm giác như có bóng người đứng sau. Càng rõ ràng hơn nữa khi mà qua sự phản chiếu trên mặt tủ lạnh thì đúng là có người thật. Nghĩ rằng là Toàn cho nên cô liền nói: "Sao anh không nghỉ thêm chút nữa đi, lát xong thì em gọi." Không có tiếng trả lời cô, Linh lúc này mải mê canh chừng lượng nước cho vừa cho nên không quay lại đằng sau. Tiếp đến có tiếng xả nước trong nhà tắm, Linh thầm nghĩ chắc là anh ấy xuống đi vệ sinh. Nhưng rồi nước cứ chảy mãi không ngừng lại, thậm chí Linh có thể nghe được tiếng tràn cả ra nhà sàn. Thế là cô liền quay vào xem thì trong nhà tắm không có ai, vòi nước vẫn được đang mở. Quái lạ, mới đây đã đi lên phòng, còn không thèm tắt nước, không biết đau ốm thế nào mà lú lẫn luôn rồi. Gần trưa bát cháo hành nóng hổi được Linh nấu đem lên trên, vừa mở cửa ra cô thấy Toàn đang nằm ngủ ngon lành. Còn thằng Cu Bin thì đang nghịch ngợm mấy món đồ chơi ở trong nôi. Cô nhanh tay đặt bát cháo xuống bàn gần đó khẽ lay chồng. "Anh Toàn ơi, anh." Vừa nói đến đây thì đột nhiên Toàn bật dậy, đưa hai mắt mở to trừng trừng nhìn cô, như thể vừa trải qua chuyện gì kinh khủng lắm. Linh liền hỏi: Anh sao vậy? Anh... Phải mất một lúc sau thì anh mới thở dài và nói: "Anh nằm mơ, Toàn mơ thêm mấy thứ linh tinh bậy bạ thôi. Đừng nói là anh mơ thấy ma nha." Thế nhưng câu nói đùa này của Linh lại làm cho Toàn khựng lại. Nhận ra ngay vẻ khang khắc của nói: "Này, để con nói với em là anh mơ thấy ma thật đấy. Anh mơ thấy ma, đáng sợ lắm. Nó ngồi ngay trên người của anh này. Nó nhè hàm răng nhọn hoắt lởm chởm ra, cứ như là muốn lao tới ăn tươi nuốt sống anh vậy. Anh không cử động được, người cứng đơ như là tảng đá đó. Cũng may là em gọi chứ không anh không biết thế nào nữa cả." "Sao ạ, ma? Anh có đùa em không?" "Không, từ trước đến giờ em biết mà, anh chẳng bao giờ nhắc đến cái chuyện tâm linh gì cả. Chỉ là hôm nay anh thấy mình có chút dao động mà thôi." Linh lắc đầu ngồi xuống trấn an chồng: "Không sao đâu, chắc là lại nhà. Với lại mấy hôm nay cũng khá mệt mỏi cho nên anh bị bóng đè mà thôi. Mấy cái này thì em gặp hoài mà. Anh chỉ cần tĩnh dưỡng cơ thể khỏe mạnh thì mấy thứ đó cũng tự khắc biến mất thôi." Toàn gật gù, anh cũng hy vọng là như vậy. Nhưng cũng không phủ nhận được từ ngày dọn vào trong căn nhà này thì sức khỏe của anh đã giảm đi đáng kể. Lúc nào cũng thấy tâm trạng bồn chồn, người hay ra mồ hôi và thậm chí là không còn giấc ngủ nào ngon lành đúng nghĩa. Ăn xong bát cháo của Linh thì mọi thứ có vẻ khá hơn. Tuy vẫn hơi mệt mỏi nhưng anh có thể bước xuống giường để đi lại trong nhà. Thấy tình hình sức khỏe của chồng ổn lại, Linh liền đề cập ngay: "Anh à, thế khi nào vợ chồng mình đi đặt cọc? Em sợ muộn thì người khác họ thuê mất em tiếc lắm." Thôi thì hôm nay đi để anh ra ngân hàng rút tiền đi." "Vâng ạ, thôi anh tranh thủ đi để em ở nhà nấu cơm nhé." Sau khi Toàn ra khỏi nhà thì Linh đã một lần nữa vỡ òa trong sự sung sướng. Nhưng rồi cô cũng không khỏi lo lắng, bởi đã 2 ngày trôi qua rồi Đức không gọi cho cô nữa. Không biết có phải là gã ta đã kiên nhẫn chờ đợi hay là có âm mưu gì đây. Để làm cho Đức yên tâm không quấy quả nữa, cô lấy điện thoại nhắn tin báo cho anh ta biết rằng mình sắp có đủ tiền. Lúc đầu Linh định gọi nhưng không được cho nên cô đành nhắn. Xế chiều Toàn trở về với một cái túi xách đầy tiền, Linh ra mở cửa không quên khoe: "Anh vào đi. Thế chồng em ốm cho nên em nấu món đậu hũ nhồi thịt mà anh thích ăn nhất đấy. Lát nữa anh nhớ ăn cơm nhiều vào đấy. Và anh đúng là đảm đang quá." Toàn gật gù khẽ cười một cái rồi tháo giày đi vào trong nhà. Linh đưa tay Toàn đóng cửa lại nhưng rồi cô khựng lại khi thấy ở phía đối diện kia một ánh mắt đang nhìn chằm chằm, mà chủ nhân của ánh mắt này không ai khác, chính là bà lão hôm qua cô gặp ngay đầu hẻm. Không như ngày hôm qua, lần này bà im lặng, mắt nhìn thẳng về phía của Linh. Hơi có chút khó chịu cô liền hỏi: "Bà tìm ai ạ?" Bà lão vẫn cứ đứng thừa người ra đó. Linh bước ra ngoài hỏi thẳng: "Này sao thế, bà tìm ai?" "Cô đừng ở đây nữa, tôi khuyên cô đấy, mau đi đi." "Cái gì, bà nói gì vậy ạ?" "Tôi nói cho cô biết, có quỷ bên trong đấy, nó ghê lắm. Cô phải đi đi, đừng có ở đây. Không thì đừng trách tôi không cảnh báo trước." "Có quỷ ạ?" Linh liền phì cười: "Bà già điên kia, có phải bà thích tôi hiền quá cho nên bà nói năng nói cuội vào không ạ? Tôi nói cho bà biết cái con này đã không được vui đâu, đừng có mà chọc điên tôi." Bà lão thở dài, gương mặt nhăn nhúm lại khó coi lắm. Bà cũng không nói gì nữa mà chắp tay lại vái lại rồi quay lưng bỏ đi, Linh gắt ầm cả lên. Bà già này bà bị điên à? Sao cứ thích dòm ngó vào nhà người khác như vậy hả? Lại còn chù ẻo nhà có ma có quỷ nữa. Sau khi nhà người ta vừa mới mua xong, đúng là bà già ó đâm mà. Linh định bụng nếu có thấy bà ta thêm lần nữa thì sẽ tìm tới tận nơi để mắng vốn, để cho con cháu của bà quản chặt lại, hoặc thậm chí đưa bà đi viện dưỡng lão, viện tâm thần gì đó cho rành nợ. Người thành phố gì mà chẳng văn minh đổ một chút. Quay trở lại với kế hoạch của mình, Linh đếm cẩn thận từng cọc tiền. Tuy có chút tiếc khi giống như ném 500 triệu đồng qua cửa sổ, nhưng nếu như bản thân được bình yên thì thôi, Linh cũng không còn cách nào khác. Tiền vừa chuyển xong cho bên môi giới, trừ hết những khoản thuê mặt bằng thật ra, thì Linh cất riêng 500 triệu. Có đó trong tay, cô nhanh chóng gọi cho Đức. Thế nhưng gọi gần chục cuộc mà gã không nhấc máy, cô liền nhíu mày thắc mắc. Quái lạ gã này, hắn ta bị sao vậy? Hay có khi nào đổi ý không lấy nữa? Và rồi suy nghĩ của Linh có phần đúng khi Đức đổi ý thật. Nhưng không phải là không lấy tiền nữa, mà gã nâng mức lên thành 600 triệu. Nhận tin nhắn xong, Linh như rụng rời, cảm thấy mọi sự cố gắng sắp xếp của mình trong mấy ngày qua, để rồi bây giờ chúng lại tan thành mây khói. Khó khăn lắm cô mới có thể có được số tiền này, giờ gã đòi thêm nữa thì khác nào dồn Linh vào đường cùng chứ. Có chút bức xúc, Linh quyết định hẹn Đức ra nói chuyện cho rõ, nhưng gã không chịu, chỉ nhắn vỏn vẹn một tin. Tao cho mày thêm 10 ngày nữa, nếu như không có tiền thì tao cho mày chuẩn bị tinh thần đi. Đó là tin nhắn cuối cùng mà Đức gửi đi. Sau đó cô có gọi thế nào gã cũng chẳng nghe máy. Nỗi sợ hãi và lo lắng là những gì mà Linh cảm nhận được lúc này. Cô cố gắng gọi cho Đức hoặc nhắn tin, bảo anh ta cầm tạm 500 triệu trước, để công việc kinh doanh đi vào hoạt động, Linh mới có thể lấy thêm vốn từ chồng của mình. Ấy vậy mà vẫn chẳng hề nhận được một lời phản hồi nào của Đức cả. Đêm hôm nay sau khi uống thuốc xong, Toàn nằm lăn ra ngủ. Sức khỏe quanh hồi phục đến 8-9 phần, ước chừng chỉ đến mai là mọi thứ sẽ ổn lại. Nằm kế bên chồng, Linh bắt đầu suy nghĩ. Đáng lẽ ra mình phải biết được lòng tham của Đức ngay từ đầu. Chắc hắn ta nghĩ mình lấy tiền dễ, cho nên cứ như vậy mà vòi thêm. Cảm thấy bất an lắm, Linh tiếp tục lấy điện thoại ra gọi cho Đức, với hy vọng là gã ta sẽ cho thêm cô thời gian. Nhưng rồi kết quả vẫn như vậy, không ai nhấc máy cả. Thở dài để mệt mỏi, Linh bước xuống giường ra ngoài ban công hóng gió, hy vọng cô có thể suy nghĩ được gì đó trong lúc này. Ra ngoài, sự yên tĩnh trong con hẻm nhỏ ngày càng làm cho Linh lo sợ. Cô lo sợ tới viễn cảnh đổ vỡ, bản thân bị đá ra đường không thương tiếc. Càng nghĩ cô lại càng căm hận Đức vô cùng. Từ khi gã xuất hiện trong cuộc đời của cô thì toàn chỉ là sai lầm, nhưng bây giờ hối hận cũng chẳng còn ý nghĩa. Và trong lúc bối rối đó, Linh lại vô tình thoáng có thấy bóng người đứng ở dưới cầm. Mất không quá 5 giây để cô nhận ra được đó là ai. Đức Đức. Linh lắp bắp gọi tên người đang đứng ở bên dưới. Anh ta tìm tới đây ư? Hay là anh ta định phanh phui sự thật? Trời đất ơi, không được. Thế là Linh vội vàng chạy xuống lầu. Cô định bụng sẽ năn nỉ cầu xin Đức sẽ thư thả cho mình vài hôm. Ấy mà vừa xuống đến nơi chưa kịp mở cầm, Linh đã không thấy gã ta đâu. Cô còn cẩn thận kiểm tra xem Đức có để lại thư từ hay là một mảnh giấy nào hay không. Nhưng mà tuyệt nhiên là không hề có. Cô hít một hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng giờ đã đến được một lần, đâu thể nào dám khẳng định những ngày tiếp theo Đức lại không mò đến nữa. Có thể là sáng mai, và cũng có thể là người ra mở cổng không phải là cô mà lại là chồng của cô thì sao? Đúng thật, ngay giờ phút này đây, Linh lo lắng cực độ. Cái cảm giác này gây khó chịu và áp lực đến mức khiến cô muốn phát điên cả người. Sáng hôm sau, lại thêm một ngày nữa trôi qua, rút ngắn dần cái hạn phải giao tiền cho Đức. Toàn khỏe hơn, nhưng đến lượt anh trông thấy vợ của mình không ổn. Cũng phải thôi, cả đêm qua cô đâu có ngủ. Hiện giờ hai quầng thâm đen trên mắt cộng với vẻ hốc hác mệt mỏi làm cho Toàn không khỏi lo lắng. Anh đưa tay qua choàng ôm lấy vợ rồi nói. Em sao vậy Linh? Em không sao cả. Thật chứ? Em nói thật mà. Ờ, có gì phải nói cho anh biết đó, không được giấu đâu. Linh gật gù, nhưng có cho tiền cô cũng chẳng dám nói sự thật cho anh nghe. Toàn nằm thêm một lát rồi đứng dậy nhận phần đi chợ nấu cơm. Linh cũng không còn tâm trạng quan tâm, nhưng rồi Linh lại nghĩ. Biết đâu Toàn đi chợ thì gã Đức kia bám theo rồi làm phiền. Không được, nếu vậy thì thả anh ấy ở trong nhà còn tốt hơn. Thế là Linh bật dậy gọi với. Anh ơi, anh ơi. Sao vậy? Để em đi chợ cho, em đi chợ cho. Nghe xong câu này thì Toàn trợn mắt lên, bởi anh chưa bao giờ thấy Minh mệt nhưng vẫn hào hứng với chuyện bếp núc như vậy. Linh cũng không để cho Toàn hỏi gì thêm, cô nhanh nhẩu xách giỏ đi ra ngoài. Linh cố gắng đi chợ một cách nhanh nhất, cô cũng thấp thỏm không biết Đức có đang lảng vảng quanh nhà của cô không. Về đến nơi, Linh giật mình bởi trước cổng nhà lúc này đúng là có bóng người đang đứng. Nhưng cũng may đó không phải là Đức. Nhưng mà người này làm cô khó chịu không kém, bà lão bí ẩn kia. Bà đứng đây làm gì hả? Sao cứ làm phiền gia đình tôi hoài vậy? Bà lão đưa mắt nhìn Linh rồi nói. Không ổn rồi, cô lo đi nhanh đi, đừng ở đây nữa, đi nhanh đi. Bà nói cho đàng hoàng đi, tôi không quen không biết gì bà cả, đừng có kiếm chuyện. Thế nhưng bà lão nhanh chóng khuỵu xuống đất, đưa tay lên ngực như thể hấp hối. Linh hốt hoảng lắm, cô nói. Bà sao thế này, nhà bà ở đâu? Kìa, ở kia. Bà lão thều thào đưa tay chỉ về căn nhà cuối hẻm. Được rồi, đợi tôi một chút. Linh nhanh chóng chạy đi để gọi người nhà của bà ta đến giúp. Sẵn tiện có thể mắng vốn họ vì để cho bà ta đi lang thang rồi nói lung tung. Đứng trước căn nhà cấp 4, Linh gọi lớn. Có ai trong nhà không à? Rất nhanh chóng, từ bên trong nhà có một người đàn ông trạc tuổi của Toàn bước ra. Anh ta nhìn Linh rồi nhíu mày hỏi. Có chuyện gì vậy? Anh qua đây đi xem mẹ của anh kia. Bà ta cứ ngồi trước cổng nhà tôi nói lung tung hết cả đó. Sao, cô nói gì à? Cô bị điên sao? Ánh mắt của người đàn ông trợn tròn lên. Linh giật mình, hay là mình đã nhìn nhầm? Cô hỏi tiếp. Vậy không phải là con của bà ta ư? Cái bà lão cao trưng này da rẻ nhăn nheo lưng còng đó, mặc bộ quần áo hoa. Cái gì? Nghe đến đây thì người đàn ông có thể gặp phải chuyện gì kinh khủng lắm. Anh ta liền lao ra ngoài. Đâu, cô thấy bà ta ở đâu? Kìa, ngay trước cổng nhà tôi. Bà ấy... Thế nhưng bà Linh cũng khựng lại, bởi lúc này cô không hề trông thấy bà lão kia đâu. Quay lạ, bà ấy vừa đây mà. Để tôi quay lại xem sao, chắc là đang nấp ở đâu đó. Không cần đâu, cô không cần phải tìm đâu. Sao à, anh nói gì à? Hai mẹ con quay cũng giống nhau nhỉ, toàn nói những thứ khó hiểu vậy đó. Cô gặp bà ấy bao lần rồi? 3 lần. Linh thẳng thắn trả lời không chút ngần ngại, bởi cả 3 lần thì cô đều khó chịu với bà ta. Người đàn ông lắc đầu, anh ta thở dài chỉ tay vào trong nhà của mình rồi từ tốn nói. Tôi nghĩ là cô nên vào đây. Linh tiếp tục hoang mang, cô phì cười. Là có chuyện gì nữa đây? Hai mẹ của anh bị gì vậy? Nhưng rồi cô cũng bước theo ông ta. Và đến nơi, ông đưa tay chỉ lên một cái bàn thờ ở trong góc nhà. Nó có vẻ dành cho người mới mất khi mà đống cờ phớn vẫn còn được treo đầy hết cả. Nhưng đó không phải là thứ đáng chú ý. Nụ cười trên môi của Linh tắt đi khi cô nhận ra tấm di ảnh trên bàn thờ trong nhà kia chính là của bà lão cô gặp lúc nãy, không lẫn đi đâu được. Trời đất, cái gì thế này? Linh thốt lên và cây giỏ vô thức rơi xuống sàn. Người đàn ông lắc đầu rồi nói. Mẹ tôi mất được hơn 1 tháng rồi. Cứ có nhiều người nói là thấy bà ấy hiện về nhưng tôi không tin. Giờ cô là người lạ lại miêu tả như vậy thì đúng là bà về thật rồi. Linh sợ hãi, cô vỡ òa nói. Tại sao tôi lại thấy bà ấy chứ? Tôi đâu quen biết gì. Cái này tôi cũng không chắc, nhưng mà mẹ tôi là một người hiền từ, không hề có ác ý gì cả. Có thể bà dặn dò gì cô cũng nên. Tôi không cần lời dặn dò của một hồn ma đâu. Trời đất ơi. Nói đến đây thì Linh vớ lấy cái giỏ, nhanh chóng chạy ra khỏi nhà, càng nhanh càng tốt. Đứng trước cổng nhà mình, tưởng tượng hình ảnh hồn ma của bà lão kia lúc nãy mà cơn ớn lạnh cứ chạy dọc sống lưng. Anh Toàn ơi. Nghe tiếng của vợ, Toàn ở trong nhà chạy ra. Anh tất nhiên là chẳng hề biết chuyện gì, nhưng thấy Linh hoảng sợ như vậy, anh có chút lo lắng. Và phải mất hơn nửa giờ đồng hồ, Linh mới có thể bình tĩnh lại đôi chút. Cô đưa cặp mắt kinh hãi và đôi bàn tay run rẩy ôm lấy Toàn. Anh à, em sợ quá. Nào Linh, bình tĩnh lại đi, em có chuyện gì kể cho anh nghe. Linh gật gù từ từ kể lại câu chuyện về bà lão kia cho chồng nghe. Khỏi phải nói, Toàn mắt tròn mắt dẹt nhìn vợ, anh phì cười. Này, em trêu anh hả? Ma quỷ gì ở đây? Thế nhưng trông thấy gương mặt của Linh lúc này thì Toàn biết vợ của anh không hề đùa. Toàn nhíu mày lại. Chuyện này đúng là khó nói thật. Mà em gặp bà ấy giữa ban ngày luôn sao? Vâng ạ, ngay lúc nãy em sợ lắm. Anh à, có khi nào bà ta ám em rồi không? Thôi nào, em bình tĩnh lại đi. Chuyện gì cũng có cách giải quyết, để anh qua bên đó thử xem tình hình thế nào. Toàn đứng dậy bước ra ngoài, nhắm thẳng hướng căn nhà kia bước tới. Và đúng là những gì Linh kể được người đàn ông trong nhà kia xác nhận. Anh ta cũng hết sức lấy làm tiếc. Nhưng mà chuyện tâm linh vong hồn thế này, đâu thể nào nói trước được. Họ cũng hứa sẽ tìm thầy pháp về làm lễ cầu siêu cho bà. Toàn gật gù, anh bước tới cái bàn thờ thắp cho bà lão xa lạ này một nén hương, lầm rầm khấn vái bà rằng vợ của anh có gì mạo phạm thì mong bà bỏ qua. Thật bất ngờ, vừa mới dứt câu thì nén hương trên tay phụt lên cháy dữ dội. Lúc ở quê, Toàn cũng từng tiếp xúc với những chuyện tâm linh như vậy, cho nên anh biết được vong hồn của bà lão kia đang có mặt ở đây. Về đến nhà, Toàn bước tới choàng qua vai của vợ. Không sao rồi, bên ấy họ giải quyết rồi, em cứ yên tâm đi. Em không biết đâu, em sợ lắm. Toàn mỉm cười rồi đáp, thôi nào, không có gì đâu em. Nếu em thấy bà ấy nữa thì anh sẽ tìm thầy pháp về được chưa? Còn đây này, em đeo đi. Vừa nói, Toàn vừa tháo cái vòng đeo tay của mình đưa cho Linh. Đây là cái vòng mà anh trước khi mất để lại đấy. Nghe đâu thỉnh ở cái chùa nào nổi tiếng lắm, em đeo vào thì yên tâm, không có tà ma nào dám tới hết cả. Linh gật gù, tuy đeo sợi dây vào nhưng cô nhất thời vẫn chưa hết sợ hãi. Thấy vậy, Toàn đứng dậy xuống bếp nấu ăn thay vợ. Tiếng chuông tin nhắn vang lên làm cho Linh giật mình, bởi cô thừa biết ai đang nhắn tin cho mình. Chuyện về hồn ma của bà lão kia làm cho cô quên bẵng đi mất, còn có thứ đáng sợ hơn nhiều. Không biết anh ta nhắn tin gì nữa, và rồi nội dung tin nhắn làm cho Linh sốc lắm. Tao đổi ý rồi, mày chuẩn bị cho tao 1 tỷ đồng, nếu không thì đừng trách, thời hạn còn lại 3 ngày. Linh lúc này như là muốn khóc lên, cái số tiền này làm sao cô có thể có được chứ? Điều này là không thể, không thể nào. Đúng lúc đó, Toàn từ dưới bếp quay lên. Em còn sợ hay sao mà ngồi thử người ra đó? Linh lắc đầu. Em không có gì, em hơi mệt thôi. Em lên phòng nghỉ một lát. Nói rồi, Linh đứng dậy là cô bước thẳng vào trong phòng của mình. Và đến nơi, sự bất lực làm cho Linh tức đến phát khóc. Nhìn ra thằng cu Bin lúc này đang nằm ngủ, cô lại càng căm ghét hơn. Sự xuất hiện của nó đúng là một tai họa. Cố gắng hít thở, Linh lấy lại bình tĩnh. Cô gọi điện cho Đức để sắp xếp một cuộc hẹn, nhưng vẫn như mấy hôm trước, cả tà không nhấc máy. Mẹ kiếp, thằng chó chết, mày dồn tao vào chân tường, mày đừng có trách tao. Trong đầu của Linh lúc này nảy ra một kế hoạch khác, thứ mà cô có nằm mơ cũng không thể nghĩ được đến trước đây. Linh lấy điện thoại ra nhắn tin lại cho Đức. Đúng 3 ngày nữa hẹn anh trong nhà tôi, chúng ta sẽ nói chuyện 3 mặt 1 lời, anh cũng sẽ có được thứ mình cần. Tin nhắn vừa mới gửi đi thì rất nhanh chóng đã có phản hồi. Được. Chỉ vòn vẹn có 1 chữ nhắn lại từ số điện thoại của Đức. Linh xóa hết hộp thoại với gã ta, ánh mắt nhìn thẳng lên trần nhà. Cái ánh mắt này đầy âm hiểm. Buổi trưa từ trên phòng xuống ăn cơm, Linh cố tình không đánh phấn lên mặt để tạo nên một vẻ hốc hác mệt mỏi. Đúng như dự tính, Toàn liền lo lắng hỏi han cô. Linh, em sao không? Anh thấy em tệ quá. Linh thở dài, đưa tay lên vỗ trên trán. Em mệt quá, em vừa nằm mơ. Em lại thấy vong hồn của bà già kia, bà ta đáng sợ quá. Đứng ngay dưới chân giường chỉ thẳng mặt em rồi mắng trời. Trời đất ơi, có chuyện vậy sao? Phải làm sao bây giờ? Linh hít một hơi như thể lấy thêm chút bình tĩnh, cô nói. Anh còn nhớ cô Thủy ở quê mình không? Cô Thủy hả? Cái tên vừa được Linh nhắc đến đây khá là quen. Và sau khi lật lại trí nhớ của mình thì anh nhận ra. Đây là một bà thầy bói. Ở quê anh hay ai có chuyện gì thì đều tới nhờ bà ta. Không biết là tài của bà ta thế nào vì anh chưa từng cần tới, nhưng nghe mọi người kháo nhau bà giỏi lắm. Toàn khẽ hỏi lại, Linh, chuyện này có nghiêm trọng tới mức ấy không em? Có, anh phải tin em, đáng sợ lắm. Anh không thấy bà ta nên không biết được đâu. Sợ Linh mất bình tĩnh cho nên Toàn đành xoa dịu. Thôi được rồi, anh sẽ nghe lời của em tìm bà ấy thử mai nhé, mai anh sẽ đi. Không được, em ấy gọi cho bà ấy rồi, sắp tới bà ấy bận, phải 3 hôm nữa mới rảnh, lúc ấy anh hãy đi, em chỉ tin tưởng một mình bà ấy mà thôi. 3 hôm nữa sao? Được rồi, anh biết rồi. Nhưng mà từ giờ tới lúc ấy, anh không được ra khỏi nhà, không được bỏ em một mình đâu, em sợ lắm. Đồ ăn thì anh cứ bảo người ta giao tới, có được không ạ? Rồi rồi, nhất trí, anh sẽ không rời em nửa bước đâu, có được không? Linh gật đầu nép sát vào ngực của Toàn, nhưng ở cái vị trí khuất tầm nhìn này của anh, thì cô nhếch mép cười một nụ cười đầy thâm hiểm. Cuối cùng thì những ngày quan trọng cũng đã hết. Anh ăn xong bữa cơm trưa thì Toàn lên xe về quê. Linh câu giờ thêm bằng việc anh nhờ mua ít đồ ra bộ phần của ông bà tổ tiên mà cúng kiếng cầu xin bình an. Nếu anh làm theo thì phải đến sớm nhất là trưa mai thì Toàn mới có thể quay lại đây. Bây giờ thời gian đó cũng đủ để cho Linh thực hiện kế hoạch của mình. Tiếp đến, cô ra một cái siêu thị ở gần nhà rồi mua một con dao sắc bén và một cái vali loại lớn. Về đến nhà thì trời cũng đã nhá nhem tối. Linh thả người ngồi trên chiếc ghế sofa xem tivi. Trời càng lúc càng về khuya, thế nhưng không thấy Đức xuất hiện. Linh có chút lo lắng, cô điện thoại nhắn tin cho hắn ta. Sao chưa đến lại tính đổi ý nữa sao? Tôi đến rồi. Tin nhắn trả lời làm cho Linh giật mình. Đức đã đến rồi ư, gã ta đâu? Cô liền chạy ngay ra ngoài cửa để kiểm tra, nhưng đúng là không thấy Đức đâu thật. Quái, hắn ta trêu mình ư, làm gì đến? Cô liền tiếp tục nhắn một tin khác. Anh đâu rồi? Tự tìm đi. Cái gì? Mẹ kiếp, đến nước này còn đùa giỡn được tôi ư? Mất bình tĩnh, Linh không nhắn nữa mà chọn cách gọi thẳng cho Đức. Và thật bất ngờ có tiếng chuông điện thoại khẽ vang lên. Càng bất ngờ hơn nữa khi Linh nhận ra nó phát ra từ trên tầng của mình. Cái gì? Anh Tham? Linh suy đoán chắc có thể trong lúc cô đi siêu thị mua đồ thì Đức đã lẻn đột nhập vào trong. Càng nghĩ Linh lại càng sợ hãi. Nhưng gạt đi hết, cô còn một việc quan trọng cần phải làm. Linh tắt máy gọi lại một lần nữa và đúng là chuông điện thoại của Đức thật. Cô lấy con dao mũi dài vừa mua trong siêu thị giấu ở đằng sau lưng, tay còn lại bám vào lan can rồi từ từ đi lên trên. Men theo tiếng chuông điện thoại của Đức, Linh đứng trước cửa phòng ngủ của hai vợ chồng. Mẹ kiếp tên khốn này, hắn lại vào đúng phòng của mình và anh Toàn ư? Cô tắt điện thoại bỏ nó trong túi rồi đưa tay xoay nắm cửa. Con dao vẫn để đằng sau lưng và sẽ sẵn sàng đâm tới trước bất cứ lúc nào nếu nhận ra Đức làm gì nguy hiểm đến cô. Thế nhưng là một lần nữa Linh bị bất ngờ bởi Đức đang nằm trên giường, phủ chăn trùm kín người. Chiếc điện thoại trắng đen thứ mà cô thấy gã sử dụng lần trước ở quán cà phê được đặt ở bên cạnh. Không chút nghi ngờ gì nữa, Đức đang nằm trên giường. Gần đó thằng cô Bin vẫn ngủ ngon lành trong nôi không hề hay biết. Và thế là không mất thêm bất cứ một giây phút nào để suy nghĩ. Linh lao tới vung con dao trên tay của mình đâm liên tiếp vào người của Đức. Vừa đâm cô vừa gào lớn. Mẹ kiếp mày chết đi, đồ súc vật. Không biết mình đã đâm tổng cộng bao nhiêu nhát, nhưng thấy đối phương không cử động cho nên cô ngừng lại. Từng hơi thở nặng nhọc, Linh cẩn thận quan sát và rồi cô nhận ra lãnh một đống nhát dao như vậy, nhưng không hề có máu thấm qua tấm chăn đó. Linh lao đến giật phăng nó lên thì hỡi ôi, cô muốn khóc thét. Người bên dưới tấm căn kia đúng là Đức. Cô có thể nhận ra qua bộ quần áo jean rằn di quen thuộc. Tuy nhiên gã đã chết từ lúc nào, cơ thể đen xỉn lại và đang trong quá trình phân hủy. Cái gì thế này? Linh hoảng hốt thụt lùi lại, càng lúc cánh cửa phòng ngủ lại được mở ra thêm lần nữa. Linh vô thức nhìn ra. Đây có lẽ là cái bất ngờ lớn nhất trong ngày hôm nay của cô. Người vừa mở cửa kia không ai khác chính là Toàn. Anh đứng ngay đó rồi đưa cặp mắt lãnh đạm nhìn vợ. Anh... Thằng cô Bin nghe động lúc này thì bừng tỉnh, tiếng khóc ré lên của nó càng làm cho Linh hoảng sợ hơn. Toàn từ từ bước vào trong, vẫn im lặng không nói một lời. Nhưng sự im lặng này của anh nó kinh khủng lắm. Linh đưa hai tay liền chắp lại thủ thỉ. Anh ơi, sao anh lại ở đây? Vậy cô nói xem tại sao tôi không được ở đây? Linh đưa mắt nhìn cái xác đang phân hủy của Đức trên giường. Nếu dựa theo tình trạng này thì một người không có quá nhiều hiểu biết như cô, cô có thể nhận ra được anh ta không phải chết mới đây. Nghĩ tới đây Linh càng thêm sợ hãi, cô rú lên. Anh, cái này. Một âm thanh cô khóc vang lên, Linh nhận ra cái gạt tàn thuốc trong phòng được Toàn dùng để đắp thẳng vào đầu của cô. Cơn đau nhói nhanh chóng ập đến, trên đỉnh đầu có thứ nước âm ấm gì đó đang chảy xuống. Linh cũng chỉ ú ớ mấy tiếng rồi đổ vật ra ngất lịm. Ở bên ngoài tiếng còi xe của cảnh sát bắt đầu xuất hiện, hú lên vang trời. Tin nóng, vào đêm ngày hôm qua rạng sáng ngày hôm nay, tại căn nhà trong con hẻm số 13 đường Nguyễn Tri Phương đã xảy ra một vụ án hết sức nghiêm trọng. Nạn nhân được xác định là anh Lê Thanh Đức, 32 tuổi. Anh Đức được phát hiện trong tình trạng người đa chấn thương và hàng chục vết dao đâm trên người. Hung thủ tình nghi là chị Trịnh Thị Linh. Theo như điều tra ban đầu thì căn nhà này là của Linh và người chồng tên Toàn. Cả hai vừa mới chuyển đến trên được một tháng. Trước khi Linh cưới chồng thì cô và nạn nhân đã quan hệ tình cảm với nhau. Gần đây nạn nhân bất ngờ quay lại và gây áp lực để tống tiền cho cô. Vốn không muốn cho chồng biết cho nên Linh đã giết hại nạn nhân rồi giấu xác trong chính căn nhà này. Thời điểm ngày hôm qua Linh viện cớ nhờ chồng về quê có thời gian để thủ tiêu cái xác, nhưng thật không may đã bị toàn chồng cô phát hiện. Lúc này sự máu lạnh trỗi dậy cho nên Linh có quyết định giết luôn chồng của mình. Cũng may Toàn kịp thời đánh cho cô ta ngất đi rồi thoát thân. Hiện Linh đang được ở trong bệnh viện dưới sự canh giữ của cơ quan chức năng. Nhiều nguồn tin cho hay cô ấy hiện tại đã mất đi khả năng nhận thức và có dấu hiệu của chứng tâm thần. Đây mới chỉ là kết quả điều tra ban đầu dựa theo lời khai của nhân chứng có mặt tại hiện trường, cho nên chưa thể kết luận được. Vì tình tiết nghiêm trọng của vụ án, chắc hẳn nó sẽ là đề tài nóng hổi của dư luận trong thời gian tới. Ngoài ra còn có thông tin bên lề căn nhà số 13 này vốn nổi tiếng bởi những tin đồn về ma quỷ và những hiện tượng tâm linh. Trên mạng xã hội và những phương tiện truyền thông đại chúng khác đang lan truyền những giả thuyết đầy thú vị và kinh dị. Liệu đâu mới là sự thật? Hãy cùng đồng hành cùng chúng tôi trong những bản tin kế tiếp. Tiếng nhạc hiệu kết thúc chương trình tin tức vang lên. Toàn đưa tay ấn tắt tivi rồi đứng dậy. Anh bước tới nồi trong phòng khách, cười cười với một đứa bé ở bên trong. Bin ơi, ngủ đi con. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.